Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1478, muôn đời độc giao cường hóa thuộc tính. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, bá, muôn đời độc giao bị triệu hoán đi ra. Vây quanh Tô Nhiên đổi tới đổi lui. Nghi hoặc nhìn xung quanh, liền địch nhân đều không có. Triệu hồi ra nó tới làm chi? Đưa ngươi đồ vật, Tô Nhiên đem trong tay độc tâm quả đưa tới. Vừa cười vừa nói, đây là của ngươi này tạo hóa, có thể đề thăng bao nhiêu? Toàn bộ bằng chính ngươi, ta là không thể giúp cấp cái gì. Đang nhìn đến này khỏa độc tâm quả, muôn đời độc giao lộ ra kích động tâm tình. Vây quanh Tô Nhiên nhanh chóng vòng vo ba vòng, biểu đạt ra ý cảm kích, lúc này mới đem độc tâm quả nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt, màu xanh lá cây khí tức từ muôn đời độc giao trong cơ thể tán phát ra rồi. Nét mặt của nó không ngừng biến hóa, như thống khổ, hoặc như là hưởng thụ. Thân thể lâm vào bên trong cứng ngắc. Phúc Thủy, này giao long sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Mạc Thanh Thất lo lắng hỏi. Thấy thế nào lấy nó khó thụ như vậy đâu này? Này còn cần hỏi sao? Trái cây đau khổ quá. Để cho ngươi ăn sống mướp đắng, ngươi cũng sẽ như vậy đấy. Tô Nhiên thuận miệng hồi ngôn, nhìn chằm chằm muôn đời độc giao. Nói không khẩn trương đó là giả. Chân tâm hy vọng độc giao có thể có một cái đại kỳ ngộ. Nếu tiến hóa thành độc long, vậy bá khí, đáng tiếc, độc này tâm quả cũng không có tiến hóa sủng vật năng lực. Này tiến hóa thành độc long sự tình, cũng chỉ có thể ở trong não suy nghĩ một chút. Ta tối không thương ăn chính là mướp đắng. Đừng đề cập này hai chữ. Nội tâm thẳng sợ hãi. Mạc Thanh Thất xem ra là đã nhớ lại mướp đắng hương vị. Sắc mặt cũng thay đổi. Cát, chịu khổ qua chỗ tốt thế nhưng là có không ít. Giảm béo, gầy thân, hàng đường máu, thanh nóng giải độc, trừ hỏa, bổ sung vitamin C, hương vị đau khổ điểm không có gì cùng lắm thì. Tô Nhiên há miệng liền. Đây là hắn mẹ nói cho hắn biết, hiện tại vừa vặn phái lên công dụng, không nhìn ra, ngươi rất hiểu nha, ngươi có phải hay không thường xuyên chịu khổ qua. Mạc Thanh Thất đang nghe giảm béo gầy thân mấy chữ này nhãn thời điểm. Đã động tâm doài, đối với mướp đắng bài xích cũng liền không có vừa rồi mãnh liệt như vậy. Làm sao có thể, này mướp đắng thuộc về lạnh tính đồ ăn, ta cho dù muốn ăn. Thân thể cũng không cho phép. Tô Nhiên hồi tưởng lại thân thể của hắn, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm. Bất quá khá tốt, trò chơi này cho hắn hy vọng chữa khỏi. Chờ hắn khỏi, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Đem trước kia tiếc nuối tất cả đều bổ trở về. Trách, ngươi có phải hay không có cái gì chuyện khó nói? Mạc Thanh Thất quan tâm hỏi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở trong trò chơi quát tháo phong vân nước đổ khó hốt. Trong hiện thực thân thể lại yếu đến liền mướp đắng cũng không thể ăn. Đây cũng quá ngoài ý muốn. Không có cái gì, không đề cập tới cái này. Bây giờ độc giao mới là vai chính. Đoán chừng rất nhanh liền có thể tiến hóa hoàn thành. Nếu nhiều lĩnh ngộ một chiêu kỹ năng. Vậy thư thái, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Hắn phát hiện mặt mũi giao long đã khôi phục bình tĩnh. Liền cứng ngắc thân thể cũng đã có không ít đường cong. Từ những chi tiết này không khó nhìn ra, độc tâm quả tiêu hóa đã gần kết thúc, độc giao bất cứ lúc nào cũng là đều có thức tỉnh khả năng. Cát, như thế nào chuyện tốt đều là nhà của ngươi, thuộc tính cũng đã giải thích rất rõ ràng, có tỷ lệ nhất định tài năng đạt được đặc thù kỹ năng. Không phải là dễ dàng như vậy, Mạc Thanh Thất cũng không xem trọng này đầu độc giao, loại này tỷ lệ tính đồ vật. Hệ thống nhất định sẽ không dễ dàng để cho người chơi thực hiện được. Đặc biệt là lĩnh ngộ kỹ năng, này tỷ lệ hẳn là so với mua xổ số còn thấp hơn. Có hy vọng luôn là hảo, ta cảm giác này đầu giao long có thể cho ta tranh khí. Đều tiêu hóa hết nhìn xem thuộc tính chẳng phải sẽ biết. Tô Nhiên đối với muôn đời độc giao tràn ngập lòng tin. Chung quy trên là này cổ yêu thú. Tích lũy nhiều như vậy vạn năm kinh nghiệm, một ngày nào đó hội góp ít thành nhiều. Giống, muôn đời độc giao dương đôi mắt, phát ra một tiếng nặng nề gào to. thành âm kia lại có điểm hướng long ngâm. Đáng tiếc còn chưa tới kia hùng hậu tình trạng. Lập tức, nó trở lại Tô Nhiên bên người. Du động không ngừng, tại kia truyền lại vui mừng tâm tình. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một luồng tinh mang. Tinh khí thần chân rất. Xem ra độc này tâm quả khiến nó có biến hóa không nhỏ. Phúc Thủy, đừng lo lắng, nhanh lên cầm dao long sau khi cường hóa thuộc tính phát ra. Mặc Thanh Thất so với Tô Nhiên còn muốn nóng vội, trơ mắt nhìn này đầu dao long, nội tâm khỏi phải nói nhiều hâm mộ. Chờ một chốc, Tô Nhiên sờ lên độc dao đầu, lúc này mới mở ra thuộc tính của nó mô phỏng, nhìn về phía rực rỡ hẳn lên kỹ năng thuộc tính. Không có biện pháp, muôn đời độc dao mỗi một chiêu đều là độc chiêu. Tuyệt đối là toàn bộ cường hóa, thuộc tính phải đại biến dạng, đây là cái gọi là vũ lộ quân chiêm, muôn đời độc giao, đặc thù bạch kim sủng vật, LV34 khí huyết, 2590 ma công, 419, 426 phòng ngự, 235 nhanh nhẹn, 8 chủ động kỹ năng, ôn dịch đầy trời, phụt lên nhất đạo ôn dịch độc tố, quần thể kỹ năng công kích. 5x5 trong phạm vi đối địch mục tiêu tất sản sinh độc tố tổn thương. Vô pháp tránh né, mỗi giây giảm bớt 150 điểm lượng máu. Thời gian duy trì 5 giây. Kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Triệu hoán phân thân, tùy cơ triệu hoán 50-100 mảnh độc xà. Công kích đối địch mục tiêu. Độc tố tổn thương cường hóa 30, độc xà thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ. Kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ, răng nọc tê liệt, cắn xé mục tiêu, đơn thể kỹ năng công kích, tê liệt, 2-30, tỷ lệ khiến cho mục tiêu trúng độc, mỗi giây, 150 điểm lượng máu, thời gian duy trì 5 giây, độc khí đạn, viễn trình đơn thể kỹ năng công kích, ma công, 35-30, tỷ lệ khiến cho mục tiêu trúng độc, mỗi giây, 100 điểm lượng máu. Thời gian duy trì 3 giây. Bị động kỹ năng, phi hành, có được năng lực phi hành trạng thái, nhanh nhẹn, 2, tránh né, 2, phòng ngự, 10, ôn dịch cháo, lượng máu thấp hơn 30, độc khí hộ thể, hình thành nhất đạo vòng phòng hộ, phòng ngự, 150, thời gian duy trì vì 30 giây. Độc tố bắn ngược, bản thân chịu công kích, có 5, tỷ lệ độc tố bắn ngược. Khiến cho mục tiêu xuất hiện trúng độc trạng thái. Mỗi giây giảm bớt 100 điểm lượng máu. Thời gian duy trì vì 3 giây. Độc dồn đam, đâm mù, đối thủ trúng độc, có tỷ lệ nhất định gây ra. Đâm mù, hiệu quả, hai mắt mù, phòng ngự giảm xuống 10. Nhanh nhẹn, 3, thời gian duy trì 3 giây. Ngọa táo, đang nhìn đến muôn đời độc giao thuộc tính. Tô Nhiên nhịn không được phát nổ một câu nói tục. Chính như hắn sở liệu, mỗi một chiêu kỹ năng hoặc nhiều hoặc ít được nhận được cường hóa. Ôn dịch đầy trời phạm vi công kích tăng lên 1x1. Chúng độc mỗi giây giảm bớt lượng máu tăng lên 50 điểm. Triệu hoán phân thân gia tăng lên độc tố tổn thương cường hóa 30. Hiệu quả, ôn dịch cháo tăng lên 50 điểm phòng ngự. Răng nọc tê liệt, độc khí đạn, độc tố bắn ngược cũng tương ứng tăng lên 50 điểm lượng máu tổn thương. Để cho Tô Nhiên cảm thấy vui mừng chính là, muôn đời độc giao nhiều một chiêu. Độc dồn đam, đâm mù, đặc thù kỹ, hơn nữa là hy hữu nhất bị động khống chế kỹ năng. Thoải mái, làm sao vậy, làm sao vậy, nghe thấy Tô Nhiên thanh âm, Mặc Thanh Thất cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó liền phản ứng lại, này độc giao tuyệt đối là sinh ra vượt quá tưởng tượng biến hóa. Chính ngươi xem đi, Tô Nhiên đem muôn đời độc giao thuộc tính cắt bỏ phát đi qua. Cũng kiên nhẫn nói một lần cường hóa thuộc tính, đặc biệt là, độc dồn đam, đâm mù, kỹ năng, bị hắn cường điệu đánh dấu xuất ra. Đây, đây là, bạch kim sủng vật, Mặc Thanh Thất đang nhìn đến muôn đời độc giao giai vị. Nhãn đã thẳng, về phần Tô Nhiên theo như lời kỹ năng thuộc tính, một chữ cũng không có nghe tiến vào, trong mắt chỉ còn lại có này bài kim hai chữ, cách chương.